sương khói lên khơi, thủy dương rũ bến tơi bời, làn mây hồng pha sáng trời, sóng đà giang thuyền qua xứ người. Thuyền ơi phiên xứ xa xôi, một lần qua sát bên lâu thương, họ ơi dòng hát thiên thu, suối nguồn xa vắng chiều mưa ngàn về. Nhìn về đường cô lý xa xôi, đời nhịp sau là bao thương nhớ cho vừa, trời cao chim rơi xuống đời, biết là bao sầu trên xứ người. Mệt mờ sương khói lên khơi, lũ thủy dương dù mong ven sông. Chiều nay trên bến muôn phương có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường. Là bao thương nhớ cho vừa, trời cao chim rơi xuống đời, biết là bao sầu trên xứ người. Mệt mờ sương khói lên khơi, lũ thủy dương dù mong ven sông. Chiều nay trên bến có thuyền viễn xưa